One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Lucci thiên phú kinh khủng cùng lực lượng. Kuzan nghe vậy chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Sờ lên cằm nói ra, người cũng không phải là muốn đề cử ta đi Great Prison bên trên bàn A. Cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt đường ra. Năng lực của ngươi ở bên kia rất được lợi a. Claudius cười một cái nói, cái này nhàn hàn huyên sao? Chiến đấu nhưng còn chưa kết thúc đâu. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra, trước khi đến cắn răng nghiến lợi, tới về sau, cảm giác không có gì hào hứng. Nói cho cùng, cũng chính là cái một tên đáng thương thôi. Chỉ có một thân lực lượng, lại không có đầu óc. Bị cái gọi là mụ mụ như thế lợi dụng. Sách, Claudius có chút hưng ý dã rời mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa dứt lời. Cái kia đông kết lấy Weevil băng cứng trong nháy mắt nổ tung. Weevil làn da tựa hồ cũng bị đống thương một chút đồng dạng. Nhìn qua có chút màu xanh tím cảm giác. Kuzan cũng đi theo mở miệng nói ra. Đúng vậy a, cho nên muốn thả qua hắn sao? Làm sao có thể? Claudius liếc mắt nói ra. Dù nói thế nào, cũng là chặt đứt Zephyr lão sư cánh tay hung thủ đâu. Borsalino lại cùng mở miệng nói ra. Nhìn không ra, ngươi cùng Zephyr lão sư quan hệ tốt như vậy sao? Vậy liền giao cho ngươi đến xử lý tốt. Kuzan đậu đen rau muống nói. Weevil bên kia, hắn hoạt động một chút thân thể. Đối với những thương thế này, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Ngực chạm kích lưu lại vết thương lúc này còn đang chảy máu. Nhưng hắn lại không có phải xử lý ý tứ. Đại khảm đao trong tay chỉ hướng Claudius ba người. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫm lên mặt đất lại lao đến. Ngay tại cái này lúc, Claudius nhẹ giọng kêu gọi nói. Lucci, tiếng nói vừa ra cùng lúc. Rob Lucci thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Weevil trước mặt. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên một cái hóa thú. Nguyên bản còn có vẻ hơi mảnh mai thân ảnh trong chốc lát liền bành trướng lên. Biến thành một cái phi thường cường tráng người báo. Tại, điện hạ, Lucci nhẹ giọng đáp, cùng lúc một cước đá hướng về phía Weevil đại khảm đao. Mũi chân vừa vặn giữ lấy cái kia đại khảm đao lưỡi đao. Lực lượng cường đại trùng kích làm hắn một cái khác dẫm trên mặt đất chân không khỏi hãm nhập mặt. Đất một điểm, cái này 10 điểm tiêu sái một kích xem như chặn lại Weevil. Mà Claudius thấy thế cũng là hết sức hài lòng gật đầu. Mở miệng nói ra, Spandai đề cử ngươi tới làm ta thân vệ. Như vậy nơi này liền giao cho ngươi, để cho ta tới nhìn xem. Những năm này, ngươi phát triển đến mức độ như thế nào a? Chấm ngoặc kép, Lucci trên mặt mang lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, cam đoan sẽ không làm điện hạ ngài thất vọng. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Lucci đưa tay một quyền trực tiếp đánh về phía Weevil ngực. Weevil động tác cũng là không chậm, một tay đem khảm đao rút về, đem dài nhỏ chuôi đao cản ở trước ngực. Tinh chuẩn giữ lấy Lucci quyền kích, báo đuôi roi, Lucci lần nữa khẽ quát một tiếng nói. Nguyên bản tại phía sau hắn chập chờn báo đuôi trong nháy mắt bao khỏa bên trên một tầng Busosoku. Haki, tiếp lấy quay người co lại, đánh vào Weevil trên sống mũi. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Weevil đánh bay ra ngoài. Tên kia bay ngược một khoảng cách. Hai chân bỗng nhiên dẫm trên mặt đất, đem mặt đất đều đạp vỡ một chút, mới ngưng được lực đạo này. Đừng cản đường, Weevil căn bản không quản mũi của chính mình đứt gãy, bỗng nhiên một đao chém xuống, cách không bộc phát ra một cỗ cường đại sóng xung kích. Đánh úp về phía Rob Lucci, Lucci vốn là chuẩn bị muốn tránh thoát. Nhưng hắn dư quang lại thoáng nhìn sau lưng Stig Claudius bọn người. Bởi vậy hắn trong nháy mắt liền từ bỏ ý nghĩ này. Thân thể trọng tâm hơi hạ thấp một điểm. Hai tay vừa thu lại, đâm cái trung bình tấn đồng dạng, thu tại eo hai bên. Tiếp lấy Lu Chi hít sâu một hơi, quát khẽ nói, Tekkai Ogi Hắc Cương. Lu Chi vừa mới nói xong, thân thể trong nháy mắt biến cương cứng. Cùng lúc cường đại Busosoku Haki đi theo bộc phát, trong nháy mắt đem Lu Chi lôi cuốn ở trong đó, hình thành một đạo đen kịt vô hình áo giáp, đem Lu Chi hộ ở bên trong. Một giây sau, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đụng vào Lu Chi trên thân. Thân ảnh của hắn hơi hơi run một cái, mặt đất cũng bị băng vỡ đi ra. Nhưng cái này sóng xung kích cuối cùng không có thể đột phá Lu Chi thân ảnh, bị hắn chính diện cản lại. Đem Busosoku Haki tản ra về sau, Lu Chi cũng giải trừ Tekkai cứng ngắc, khóe miệng hơi tràn ra một chút máu tươi. Hắn không thèm để ý chút nào đưa tay một vòng, mùi máu tươi tựa hồ càng thêm kích thích năng lực của hắn đồng dạng. Trong mắt hung quang lóe lên, đầu lưỡi liếm liếm máu trên khóe miệng nước đọng, khí thế trên người cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Rankiaku Gaicho, Lu Chi dưới chân khẽ động, thân thể tại chỗ một cái 360 độ lượn vòng. Hai chân lần nữa rơi xuống đất thời điểm, Rankiaku đã hóa thành trảm kích bay về phía Weevil. Tựa hồ đây cũng chỉ là cái đoạt công mà thôi. Tại Rankiaku đi ra cùng lúc, Lu Chi trên người cơ bắp đi theo tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hắn cũng hóa thành săn mồi mãnh thú, nhào về phía Weevil. Cùng này cùng lúc, Borsalino hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Liền Rokushiki uy lực tới nói, cái này Lu Chi tiên sinh tựa hồ là người ta gặp qua bên trong mạnh nhất. Lấy Tekkai thêm Busosoku Haki, chính diện gánh vác Weevil sóng xung kích sao? Xác thực rất mạnh mẽ, nhìn chỉ là hơi nôn điểm huyết. Kuzan cũng có chút kinh ngạc nói, hắn nhưng là hệ dư quần năng lực giả đâu. Thân thể khỏe mạnh, điểm ấy thương thế, không đủ hắn gãi ngứa. Claudius hài lòng mở miệng nói ra, thời khắc mấu chốt, có can đảm vì lãnh đạo cản thương. Claudius đương nhiên hài lòng a. Không thể không nói, Lu Chi xác thực đem Rokushiki sở trường đến cực hạn. Rokushiki loại lực lượng này, sẽ rất nhiều người, Claudius sẽ, Borsalino sẽ, Kuzan cũng đã biết. Nhưng bọn hắn đều không có đem loại lực lượng này phát huy đến Lu Chi loại trình độ đó đến. Đối bọn hắn tới nói, Rokushiki loại vật này liền là cơ sở một loại. Sau đó Haki lực lượng mới là trọng điểm. Nhưng tựa hồ Lu Chi thật là một thiên tài. Hắn đem Rokushiki rèn luyện đến cực hạn. Cùng lúc cũng đem Haki lực lượng không có rơi xuống. Đồng thời còn đem trái cây năng lực khai phát đến thức tỉnh tình trạng. Không thể nghi ngờ, hiện tại Lu Chi đã có được cấp cao nhất chiến lực. Thậm chí tại cái này lực lượng cấp độ bên trong cũng không tính là yếu. Ngược lại cũng không phải chướng mắt Doflamingo. Nhưng Claudius thật cảm thấy, lấy mình biểu đệ thực lực, nói không chừng còn liền xác thực đánh không lại Lu Chi. Rokushiki Ogi Roku gần, Lu Chi cái đuôi bỗng nhiên cuốn lấy Weevil, hai tay một cái giao nhau, hợp lại cùng nhau, một kích đánh về phía Weevil ngực. Weevil mặc dù bị dây dưa kéo lại, nhưng đối mặt một kích này thời điểm, cũng không phải không có lực phản kích, đưa tay một quyền liền đập xuống, trên nắm tay lôi cuốn lên một cỗ hình khuyên sóng xung kích. Nhìn qua đồng dạng uy lực 10 phần, một giây sau, Rokugan cùng Weevil sóng xung kích đụng vào nhau. Thân ảnh của hai người tựa hồ cũng không chịu nổi loại lực lượng này đối xông. Lu Chi cái đuôi buông ra về sau, thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mà Weevil cũng đồng dạng là như thế. Bất quá Lu Chi phản ứng rõ ràng càng mau một chút, hai tay bị xung kích đợt chấn thương. Máu me đầm đìa, Weevil cánh tay kia ở chính diện tiếp Rokugan về sau, tựa hồ cũng hơi có chút gãy xương bộ dáng. Seimei Kikan, Lu Chi trong mắt lóe lên một đạo màu đỏ tươi quang mang. hắn trên nắm tay huyết dịch vậy mà bắt đầu đảo lưu. Một lần nữa trở về đến vết thương bên trong, mà Seimei Kikan lực lượng tựa hồ cùng hắn cái kia thức tỉnh hệ dâu ẩn năng lực làm ra cái gì lẫn nhau. Kết hợp xúc tiến tác dụng, vết thương bốc lên khói trắng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khép lại, năng lực này, Kuzan hơi kinh ngạc, không, hẳn là chỉ có bình thường thương thế có thể làm được. Bằng không mà nói, quá vượt qua quy cách đi. Borsalino mắt sắc, ngược lại là nhìn ra một chút bản chất. Báo tập, Luchi ầm giọng khẽ quát một tiếng, dưới chân một cái phát lực. Soru vung ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Weevil sau lưng. Hai tay hóa thành lợi chảo, bỗng nhiên một cái giao nhau. Từ Weevil sau lưng xẹt qua, mang theo 10 ngón huyết hoa. Tại Weevil sau lưng lưu lại vết thương thật lớn. Weevil gối vén sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức. Bỗng nhiên đánh một cùi chỏ quay người đánh úp về phía sau lưng. Mà Luchi biểu lộ vẫn như cũ là 10 phần tỉnh táo. Tại Weevil động tác triển khai cùng lúc, hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Rokushiki Kami, khí lưu cùng trùng kích mang cho Luchi hoàn toàn mới cảm giác. Thân thể mềm mại như là Kami bình thường. Khuỷu tay kích sát cái kia mũi rất cao mà qua. Mang theo một vòng kinh phong. Mà Luchi ông chút nào không có bị đánh trúng. Si gần hắc rượu ban. Luchi tại tránh thoát cái này một khuỷu tay kích cùng lúc. Thân thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nâng lên một cây lợi chảo. Si gần mang theo đen kịt Busosoku Haki. Một chỉ điểm hướng Weevil bởi vì nhấc khuỷu tay lên lúc chỗ bạo lộ ra dưới nách. Sau một khắc, màu máu lóe lên, Si gần đâm vào Weevil dưới nách. Cùng lúc trên vai của hắn cũng nổ ra một cỗ huyết hoa. Một kích này dư uy xuyên thấu Weevil bả vai, thậm chí còn đập nát vành tai của hắn. Lau mặt gò má mang theo một đạo vết máu bay về phía không trung. Lực lượng, tốc độ, tinh vi, điện hạ ngươi đây là tìm được cái dạng gì thiên tài a? Kuzan lúc này trong mắt tất cả đều là thưởng thức. Không hề nghi ngờ, hắn vô cùng tán thành Luchi thực lực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?